Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chúng ta sẽ học 3 chương, đó là chương thứ 6, thứ 7 và thứ 8. 3 chương này đã có một cái nội dung tu tập hạnh nhẫn nhục, cho nên chúng ta gom nó lại để làm một bài học thôi. Tức là cái bài này chúng ta có một cái tên chung, đó là bài thực tập nhẫn nhục hay là tu tập hạnh nhẫn nhục cũng được. Tôi chép tiêu biểu một chương thôi. Thưa, nếu mà không có thời giờ nhiều để học về chữ Hán thì xin yêu cầu đọc vào bản chữ Việt rất là kỹ trong ba cái chương này. Mình đi vào thử cái chương đầu này, chương thứ 6 này. Ác nhân văn thiện, cố lai nhiễu loạn giả. Tức là người ác nghe ai mà làm việc thiện thì họ tới họ phá phách, họ quấy rối. Nhiễu loạn có nghĩa là phá phách và quấy rối. Nhữ tự cấm tức đương vô sân trách, là các ông hãy biết ngăn ngừa và dừng lại, đừng có nóng giận, đừng có quán trách. Vì bỉ lai ác giả, tức là cái người đem việc ác đến, từ họ sẽ nhận lại cái quả báo ác. Đó là chương thứ 6. Và chương thứ 7 thì nó cũng có một cái nội dung gần như vậy, nhưng mà chương thứ 7 thì được dẫn ra từ văn học A Hàm. Hữu nhân văn ngô thủ đạo hành đại nhân từ, có người nghe ta giữ đạo và tu tập cái hành đại từ, cố trí mà Phật, cho nên quyết lòng đến mắng Phật, Phật mặt bất đối. Là Đức Phật yên lặng không có trả lời. Mã Chỉ là người kia mắng xong thì Đức Thế Tôn hỏi: Tử dĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân bất nạp lễ quy tử hồ. Ông đem lễ Phật đến tặng cho người, người ta không nhận thì lễ đó có về ông không? Cái người kia đáp là về chứ. Phật nói: Tử kim mạ ngã, ngã kim bất nạp, tử tự trì họa quy tử thân hỷ. Ông hôm nay mắng ta không có đón nhận, thì ông tự chuốc lấy họa về thân của ông. Du hưởng ứng thinh, ảnh chi tùy hình, chung vô viễn ly, thận vật ti ác. Tức là giống như cái vang nó theo tiếng và cái bóng nó theo hình, không có sai chạy một mãi mai, cẩn thận chớ có làm ác. Đó là chương thứ 7. Và chương thứ 8. Chương thứ 8 là ác nhân hại hiền giả. Tức là người ác mà hại người hiền. Du ngưỡng thiên nhi thó, giống như mình ngước mặt lên trời phun nước miếng. Nghịch phong dương tần, giống như là mình tung bụi mà ngược gió ấy. Bụi nó không có đến với người kia, và cũng giống như nước miếng nó không có văng đến người, mà nó lại rớt xuống thân của chúng ta. Cũng như thế, người hiền chúng ta không có thể đụng chạm họ được. Bôi lọ, nói xấu họ hay làm cái gì gây tai vạ cho họ, nhưng mà cái quả sẽ tự đến, nó hủy diệt thân ta. Đó là ba bài mà chúng ta học hôm nay. Ba bài này nó có một cái đại ý là hãy thực tập hạnh nhẫn nhục và cẩn thận đối với vấn đề nghiệp quả. Thường các vị lưu ý là cái khuynh hướng chung của con người là họ ít có chịu tùy thuận cái thiện hạnh của người khác ở đời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là họ cũng rất là hà tiện khi khen ngợi cái thiện nghiệp của người khác. Họ cứ nghĩ là khen người kia một tiếng hoặc là tùy thuận cái việc làm của người kia làm cho bản thân họ bị giảm giá. Cho nên chúng ta lắng tai nghe thiên hạ nói chuyện thì biết tâm thức của họ. Ví dụ như mình nghe ai khen một lời về người bạn của mình, cái mình cũng rình rình, mình kiếm cái cách mình nói một câu: ông đó tốt nhưng mà có cái gì đó. Ví dụ vậy. Thông thường tâm thức của chúng ta nó đi cái con đường quen như vậy. Nhìn thấy ai mà có những cái thiện hạnh lớn là chúng ta có cái ít nhiều ganh tị bên trong. Đây là cái tâm thức rất là phổ thông. Và đối với cái người ác nghiệp họ lớn á, thì mình quỷ nhục, xâm phạm, hoặc là mình gây cái điều tai vạ đến người đó thì tương đối cái quả báo nó chậm đến với mình. Nhưng mà đối với các bậc đạo sư lớn, đối với các bậc thầy, đối với người thiện nghiệp càng lớn á, mà mình xúc phạm á, thì cái nghiệp quả, cái nghiệp ác nó đến với mình rất là nhanh. Cái điều này ngày xưa có khi mình chưa có đủ cái sự phán đoán, mình nghĩ là chắc có ông thần thánh nào không thấy cái nghiệp ác của mình mà gây cho các bậc hiền ổng đổ vạ lên mau để cho mình tởn. Thực tế thì không phải như vậy. Những người hiền họ như một mảnh gương rất là sáng này. Cái sự phản chiếu nó trở lại mình rất là nhanh chứ không có gì lạ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người ở đời họ nghiệp ác đầy đầu. Họ làm ác, có khi cái nghiệp nó đến rất là chậm. Nhưng mà người tu của mình mà làm ác thì nghiệp nó lại đến rất là nhanh. Cái quả báo nhanh lắm là. Cho nên đó là điều mà các vị nên lưu ý. Mình cứ nghĩ mình tu sao mà mình mới nói một lời xúc phạm, cái tự nhiên cái nghiệp quả nó đến với mình. Điều này nó là cái điều rất là thực xảy ra trong cuộc sống của tu hành của chúng ta. Nên cẩn thận. Càng tu thì chúng ta càng cẩn thận. Người xưa bảo là càng tu giống như người đi trên băng mỏng vậy đó. Cẩn trọng từng bước. Một bước lơ là băng nó vỡ là chìm. Cái quả báo đến với người tu nhanh hơn người đời. Và cái quả báo của chúng ta gây ác đối với các bậc hiền thiện cũng nhanh hơn là với những người ác đó. Đó là hai điều mà mình lưu ý. Và chưa bao giờ cái nghiệp quả trong cuộc đời này mà nó sai chạy hết. Gây cái nhân ác nhỏ xíu như hạt lúa thì có khi chúng ta gặt lại cái quả không phải là hạt lúa, mà chúng ta gặt lại cái quả là bông lúa. Cho nên rất là cẩn thận. Mình chưa có thể đạt đến cái chỗ vô sinh, tức là tâm thức mình còn đang ở trong cái cõi giới sinh diệt vô thường này. Tâm thức mình đã chưa an trú được trong cái niết bàn. Thế thì một lời nói, một ý nghĩ, một việc làm nó đều có nghiệp quả đi theo. Khi mà anh đặt chân vào cái vùng trời vô niệm rồi, tâm thức anh nó bật dấu, không còn dấu vết của ý thức của bản ngã nữa, thì lúc bấy giờ một ngày anh tiêu ngàn lượng vàng ròng cũng không có gì gọi là phải đền trả công ơn của ai. Nhưng mà tâm thức mình còn đang ở cái cảnh giới nhị nguyên, tức là còn phân biệt phải quấy trắng đen nam nữ, nhìn là vọng thức phát sinh bời bời, thì thưa đại chúng là một hạt cơm, một miếng nước, một giọt nước, nó đều có cái sự đền trả không có sai chạy. Trích thủy nan tiêu, giọt nước khó tiêu. Ngày xưa có câu chuyện có một vị sư kia được gia đình của thí chủ nọ thương á, cúng dường rất là cung kính. Và vị thầy đó đặc biệt là thầy cũng không thích đi khất thực nhiều nơi, cho nên cái chỗ đó là cái chỗ thuận lợi nhất, cho nên ông cứ thọ nhận thí chủ cúng dường mà không có ngại ngần gì cả. Và ông tu thì tương đối cũng không phải là phạm trai phá giới chi, nhưng mà phải cái tội là đường tu chưa có nắm vững, cho nên rồi ngày qua tháng lại thọ nhận như vậy nó cũng nhiều, và tuổi già ông chết. Khi mà ông chết thì gia đình thí chủ kia rất là quý trọng vị thầy của mình, cho nên tan ma tẩn liệm chôn cất sau đâu đấy xong rồi thì cách không bao lâu thì ở gia đình trong một cái cây cổ thụ mé sau nhà tự nhiên nó mọc nấm. Trong Lâm Tế Ngữ Lục có một bài thơ liên hệ với câu chuyện này: trưởng giả tuổi 80 cây trong nhà không xanh nấm. Trong Lâm Tế Lục có. Thì cái cây nó mọc mỗi buổi sáng vậy, thì hai bố con của ông trưởng giả kia, ông nhà giàu kia ra gỡ thì có nấm. Và cái loại nấm này đặc biệt là rất là ngon, rất là thơm. Nó là loài thực vật nhưng mà nấu lên nó thơm ngạt ngào, cái mùi như mùi thịt cá rất là ngon. Và cứ ngày nào hai bố con ông ra gỡ thì có nấm, mà người khác ra thì không có. Và cái tin này nó đồn rất là xa trong xóm giềng, cho nên người ta mới rình rình, người ta nhảy tường vô người ta hái nấm. Thì có một cái ông hàng xóm, ông vô, ông lấy dao là ông gỡ nấm. Thì nghe cái tiếng nói từ trong thân cây, nó nói: ta đâu có thiếu nợ ngươi. Ông kia ông sợ quá, ông tưởng ma, ngồi vòng quanh thì không thấy ai, và thò con dao vô định cắt nắm, thì cũng nghe cái tiếng nói nữa: ta đâu có thiếu nợ ngươi. Ông kia ông mới nghĩ là có lẽ là cái tiếng nói của cây này. Ông hỏi chứ ai nói? Nói: ta chính là cây sinh ra nấm. Hỏi: vì sao mà có tiếng nói vậy? Thì cây nó phát tiếng, nó nói: ta vốn là ông sư đã từng thọ nhận của cúng dường của gia đình này, và vì của tính thí khó tiêu, ta tu hành không có lực, cho nên ta phải trở lại để đền lại cái ơn gạo cơm tứ sự cúng dường của thí chủ đây. Còn ông đâu dính gì với ta, ông đâu từng cúng dường gì cho ta, cho nên ông không thể gỡ nắm ra được, ông không thể cắt thân ra được. Nắm sinh ra từ thân thịt da của ta đó. Và ông kia sợ quá, thì cái nấm nó mới nói: nếu mà ông thương ta thì xin ông vui lòng giúp giùm, ông hãy đi quyên góp làng xóm láng giềng, người ta thương người ta cho ông đang trả bớt của ông thí chủ này, đó là cách giúp ta mang ơn vô cùng. Thì ông kia ông mới bắt đầu ông nói chuyện cho cái gia đình nó hay, gia đình nó khóc quá chừng, đem hương đèn lễ tiết ra thưa với cái cây là tất cả những cái món đồ ngày xưa con cúng dường cho thầy đó là từ cái lòng thành của con, chứ con không có cái tâm mong đòi gì cả, xin thầy hoan hỷ, thầy vãng sinh, con xin xóa hết những cái tứ sự cúng dường của con không hề nghĩ là thầy phải đền trả công gì hết. Đó là một câu chuyện, và của một vị sư người Đại Hàn. Ông tu hành, ông từ Đại Hàn, cái này ở trong cái cuốn gì trong tăng sử á. Ông qua Trung Hoa, ông trú một hòn núi đó, ông mới thuật lại cái câu chuyện của cuộc đời ông chứng kiến. Và ông nói vị thí chủ nuôi ông là: thôi ông nuôi tôi một cách vừa phải thôi. Đại khái tôi kể câu chuyện này để chia sẻ một điều, đó là chúng ta nên nhớ là tâm thức mình còn ở trong cái cảnh giới nhị nguyên hàm thường, tức là chưa có được chánh niệm từng phút rõ ràng, thì một giọt nước, một miếng ăn, nó đều có cái giá của nó cả. Cho nên hãy rất là cẩn trọng trong sự tu tập. Không ai sướng bằng người tu hết. Không làm có cơm ăn, không cần dệt có áo mặc, không xây dựng có nhà cửa ở. Mình đừng tưởng là mình là con vua cháu chúa, là những người Thí chủ dưới xóm giềng người ta có trách nhiệm phải nuôi mình, chứ không phải như thế. Mỗi một lần họ cúng dường mà mình thọ nhận là họ mài lên cái viên đá mình một chút, cái phước đức tu mình nó bị mòn một chút. Mỗi một ngày sống mà không có nhiếp tâm tu tập là bị mòn dần phước đức. Cái tài sản vật chất ở thế gian họ kiếm cực lắm. Tôi ở trên đất Mỹ này tôi mới thấy tội cho Phật tử Mỹ. Các vị đều là những người sinh sống trên vùng đất này, các vị đều biết cái khó khăn của thế gian. Nó có ngàn vạn cái điều nó xô đẩy cái người Phật tử ở dưới phố, họ phải lao về phía trước, không thể dừng được. Cái lo lắng, cái bất an, cái sợ sệt vân vân, nó đè rất là nặng cái tâm thức của họ. Chỉ cần mà sợ làm họ rụt rịch về cái chuyện sa thải một số người là ai cũng sợ cả. Phải giải quyết ngàn vạn thứ chuyện, có một chiếc xe là bao nhiêu thứ chuyện nó phát sinh, tiền bảo hiểm, tiền tu chỉnh chiếc xe từng ngày, vân vân, tiền bảo hiểm người lái, bảo hiểm chiếc xe. Có cái nhà là ngàn vạn chuyện, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, phải giải quyết. Anh không thể ở trong cái khu đó mà anh để cho nhà cửa anh sập sệ được. Phải giống y nhà hàng xóm, một tháng cái số tiền nhất định phải như vậy thôi. Rồi giao tế bạn bè vân vân, từng đồng chắc móc cực lắm rồi. Có khi Phật tử Việt Nam mình cứ nghĩ rằng ở trên đất nước này tiền đó, ở ngoài cây đó, ta hái vô mà xài, đâu có biết nỗi nhọc nhằn của người Phật tử trên đất nước này cực lắm. Ở Việt Nam có khi chiều tôi thông thả đi chơi, có những người Phật tử người ta tới, người ta gặp mình, người ta cúng dường. Thưa thầy, con cúng dường thầy. Tôi cười tôi nói vô trong chùa bỏ thùng phước xương. Họ nói không, con cúng rồi, con muốn cúng thầy à. Và họ không biết mình là cái ông thầy gì, không phải là ông trụ trì. Tại vì mình đi áo quần xốc xếp của người đi làm mới vừa vô tới nhà, còn ở trong thì quý thầy quý chú tụng kinh. Mà họ thích họ cúng à. Và mình cười thì họ móc ra một sắp tiền họ đưa cho mình. Mình hết hồn, mình thấy sao tiền nhiều quá, vô đếm mấy triệu bạc một cách rất là nhẹ nhàng. Còn ở đây thưa các vị là trong cái ngày Tết, Phật tử thương mình thật là thương lì xì, phong bì đỏ dày cỡm vậy. Mình mừng quýnh, mình về mình lén lén đóng cửa phòng lại đếm thử được bao nhiêu. Thưa một cái phong bì 20. Và có khi tôi đi trai tăng ở một cái chùa rất là sang cả ở dưới phố, thầy đó rất là giàu, cúng dường một cái phong bì có 30 bạc chứ mấy. Đó là vài điều tôi chia sẻ rất là thực trong cái cuộc sống đời thường này, để cho các vị trân trọng từng cái ăn cái mặc của đời sống chúng ta. Có khi mình gọi điện thoại về chùa, mình rầy mấy chú, rầy nó khóc, nó làm như là mình rầy quan cho nó lắm. Rồi nói tụi con đâu có biết là thầy từ ngày qua Mỹ tới giờ thầy chưa xài hết 50 đồng bạc hả con? Xài cho bản thân thầy chưa hết 50 đồng bạc hả? Còn tụi con cái ăn, cái mặc, cái chi, cái tiêu, tụi con đâu có biết quý tiếc từng cái giọt mồ hôi của thí chủ. Tụi con nghĩ là sinh của bố mẹ vậy là có quyền xài à? Có quyền mua xe phân khối lớn đi, có quyền mua cái điện thoại di động bỏ túi à? Cái đó là những cái nhu cầu rất là phí phạm, đâu có cần thiết. Và có khi bên Việt Nam hay là bên này cũng thế, mình tập tè tu không được bao nhiêu, phước đức mình chưa đủ lớn mà mình tiêu pha của thí chủ, mình không biết quý tiếc, cái điều đó rất là tai họa. Rồi không biết mình sẽ xin làm bao nhiêu đời kiếp cây nắng để mà trả cái công khó của người ta. Cho nên nhắc nhau cái điều cạn nhất là thưa đại chúng là nhân quả nó rất là rõ ràng. Đó là mình nói chuyện về tự thân. Huống nữa là cái chuyện gây một lời thương tổn với các bậc thầy, với những cái con người đạo cao đức trọng mà mình chưa từng biết, cho nên hãy rất là cẩn trọng từng lời nói. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị lưu ý và nhớ rằng trên con đường tu, dùng cái tâm tu đầu tiên là cái tâm rất là chất trực, cái lòng thành tín với sự tu tập. Và mình giữ được cái tâm ban sơ thế này thì suốt đoạn đường tu mình không có đi lạc, không có đi lệch. Bằng không thì làm được ông thầy lớn, có được cái chùa riêng, cái mình phung phí của đàn na thí chủ, mình mặc nhiên lấy của thí chủ làm của riêng, thì một đời tu phất phơ qua ngày gây quả cho ngàn vạn kiếp, cực lắm. Chúng ta sẽ đi vào cái bài học này chia sẻ ba vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất đó là chúng ta bàn đến cái thử thách. Cái vấn đề thứ hai chúng ta nói đến nội dung của nhẫn nhục. Và vấn đề thứ ba chúng ta nói tới những cái bước thực tập. Đầu tiên mình đi vào cái phần thử thách là bước cần. Mình phân nó ra làm những cái phần nhỏ. Mình nói về cái chuyện thế gian một chút và trong đạo. Và phần C của cái này là hãy coi chướng duyên là cơ hội. Tôi có nói mình mong gì thì các vị cũng nhớ là mình phải kéo nó về những cái điểm đó. Cái điều đầu tiên mình nên ghi nhận thế này là chưa hề có một cái sự nghiệp lớn nào trong cuộc đời mà trao cho người non trẻ về tâm thức cả. Các vị để ý là những cái bậc thầy lớn, những con người làm nên sự nghiệp vĩ đại, thường thường đó là những người đã trải nghiệm nhiều đắng cay trong cuộc đời. Họ mới đủ già dặn, họ mới đủ kiên nhẫn, họ mới đủ can trường để gánh vác cái công việc lớn. Mình mà có đọc vào sử liệu của thế gian vài vị danh nhân thôi thì các vị thấy điều này rất là rõ. Chẳng hạn như Thành Cát Tư Hãn, trước cái thời ông mà thống nhất được cái vùng đồng cỏ phía Bắc Trung Hoa thì đó là những cái bộ tộc nó rời như những mảnh vụn, không hề có một cái vị lãnh chúa nào tập trung được những cái giống người Mông Cổ can trường ở cái vùng thảo nguyên phía Bắc cả. Tới trường Thành Cát Tư Hãn lớn lên thì đầu tiên ông dường như mất cha sớm và suýt chết do một ông tù trưởng giết hại. Và vượt thoát được cái chết đó, ông lần lần ông tập trung một số người rất nhỏ lại và nhiều lần nổi chìm mới gầy dựng được cái cơ nghiệp. Và cái lần nổi chìm đau đớn cho ông nhất là lần đó ông bị đánh tan tác, không còn một mảnh quân bên mình, kể cả cái người vợ của ông cũng bị người ta bắt về làm áp trại phu nhân luôn. Và khi mọi việc nó tan tác đến với cuộc đời ông vậy thì ông dẫn một cái đoàn quân rất là tồi tàn chạy thục mạng. Và tới chừng thoát được cái chết đó thì ông ngồi trầm tư lại, thì trong một ngày một đêm người ta thấy đầu ông bạc trắng. Và những cái tên tùy tướng nó rất là can trường, nó nói thưa đại hãn là tóc ngài bữa nay không còn sợi nào đen cả. Ông nói trời muốn trao cho ta sự nghiệp lớn, cho nên làm cho tóc ta bạc để có cái nét tôn quý. Ta sẽ giành lại không những cái vùng đất ta đã mất, ngựa, dê, bò, trâu và thứ thiếp, mà ta còn chiếm hết cả một cái vùng thảo nguyên mênh mông này nữa. Và lời ông nói rất là hiệu nghiệm. Và qua bao nhiêu cái sóng gió cuộc đời đổ lên ông, cuối cùng ông vươn vai đứng dậy được và chinh phục cả một vùng đất mênh mông. Và chúng ta biết là thời của Thành Cát Tư Hãn, ông tuyên bố là đất nước trên cái vương quốc của ông mặt trời chưa bao giờ lặn, tức là từ phía đông ở biển Hoàng Hải giáp tới phía tây đụng cả vùng đất La Mã hiện tại, mênh mông là vậy, nửa vòng trái đất. Đó là mình nói chuyện xa. Chuyện gần, các vị còn nhớ là tổng thống Lincoln đó, Mỹ gọi là Abraham Lincoln. Lần đầu tiên khi ông đắc cử tổng thống, ông lên tuyên bố nhậm chức, thì ở dưới những người nghị viên có một tên đứng lên đó. Ông nên nhớ, ông là tên thợ đóng giày. Người ta muốn sỉ nhục ông ngay cái lúc mà ông đăng quang. Thì cái điều tuyệt vời nhất là cái vị tổng thống Mỹ này rất là bình tĩnh và đủ nhẫn lực để nói: vâng, thưa, tôi lúc nào cũng nhớ tôi là một thợ đóng giày. Nhưng mà tôi nghĩ khi tôi là một người thợ đóng giày tốt, có nghĩa là trong cái trách nhiệm nhỏ tôi làm tốt, thì trong trách nhiệm lớn mà dân chúng đã tín nhiệm giao cho tôi cũng sẽ làm tốt. Và tôi nghĩ trong những lúc nhàn rỗi, nếu ông có một cái đôi giày nào hư, ông có thể đem tới, tôi có thể còn làm tốt được đôi giày của ông nữa. Người ta rất là kính trọng cái lời của Tổng thống Mỹ, đủ bình tĩnh và không vì cái sự nhục mạ của người kia mà mất tinh thần và phản ứng một cách vụng về càng thật. Tôi kể vài chuyện ngắn như thế để xác định một điều là trong cái thế gian này, người muốn làm nên sự nghiệp lớn đều có cái sức nhẫn phi thường. Không hề có một con người nào nông nổi, cạn cợt, phản ứng bốc đồng mà có thể thành công được trong cuộc đời này cả. Thường thường là như vậy. Ngày xưa khi Thái tử Đang chọn người hành thích Tần Thủy Hoàng, kể chuyện xưa cho vui, ông chọn được cái con người tuyệt vời nhất là Kinh Kha, là người sẽ rời đất nước đi qua hành thích Tần Thủy Hoàng. Và đất nước Yên nó cách với đất nước nhà Tần bằng con sông Dịch Thủy. Và Thái tử Đang thì rất là nôn nóng về cái chuyện phải giết cho được Tần Thủy Hoàng, trong khi Kinh Kha thì cứ trù trừ không muốn đi. Và cuối cùng thì Kinh Kha đi, nhưng mà nói một câu, nói tôi thọ ân của Thái tử Đang rất là nặng, tôi nghĩ là đem thân vào cái chốn hang hùm ổ cọp vậy, một lần đi là không về, cho nên tôi muốn chọn một người bạn đi theo có đủ cái can trường để có thể vào hang hùm ổ cọp vậy, không sợ chết thì công việc mới thành công. Nhưng mà vì Thái tử Đang nôn nóng quá, tôi không thể đợi chờ người bạn tôi đến được, đành phải đi nhưng không chắc thành công. Và khi người ta đưa anh qua sông Dịch thì có hai cái câu thơ rất là tuyệt vời. Các vị còn nhớ hai câu đó? Câu chữ Hán rất là hay: phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tán sĩ nhất khứ hề bất phục phản. Nguyễn Hiến Lê dịch là gió vi vút trừ sóng Dịch lạnh tê, tán sĩ một lý trừ không trở về. Và nó thành cái giai thoại mà người ta có thể dựng cải lương, dựng phim rất là hay. Nhưng mà cái điều mình muốn nói đây là khi đi vào đến cái chỗ vua Tần, một cái vị vua độc tài và từng gây nhiều cái ân oán với khắp vùng đất nước, cho nên ông rất là sợ chết. Do vì sợ chết cho nên gươm trần tuốt sáng dày từ ở ngoài cổng thành đi vô tới chỗ nhà vua, và cái người mà bưng thủ cấp và bưng bản đồ, bưng những cái vật để dâng hiến nhà vua Tần đi theo kinh kha thì thấy là mặt mày không còn chút máu. Đành rằng là Thái tử Đan chọn người rất là gan dạ, giết người không chớp mắt để đi theo cái anh chàng này. Thế nhưng mà đi tới là thấy cái sát khí đằng đằng của ba quân, tự nhiên là khiếp mặt, rung như cầy sấy. Và từ cái việc đó cho nên vua Tần đủ để đánh một dấu hỏi trong ý: nó đến đây có dụng ý gì? Cái tâm thức đề phòng nó đã có mặt trong vua Tần rồi, cho nên cái cuộc hành thích vua Tần của Kinh Kha không thành công là vì thế. Và những câu chuyện này nó giúp cho chúng ta biết một điều là trong đời này, người muốn làm nên việc lớn, điều thứ nhất là phải có cái hạnh nhẫn nhục rất là cao. Có khi sự nghiệp người ta dựng lên một lần không được, phải dựng rất là nhiều lần, nó sụp rồi dựng lại, nó sụp rồi dựng lại, đôi ba lần như thế mới thành công cái sự nghiệp của thế gian. Chưa hề có một anh tỷ phú nào, anh nhà giàu nào mà sự nghiệp anh lên cái vèo thuận buồm xuôi gió hết. Đó là mình nói chuyện trong đời, trong đạo cũng vậy. Thưa đại chúng và các bậc thầy của chúng ta, là những người đứng đầu sóng ngọn gió, chịu đựng biết bao nhiêu cái sự gièm pha đố kỵ, quỷ nhục của bao người. Tại sao như thế? Mình nhìn ở bệnh viện tầm thường thôi, trong một rừng cây ngang đầu với nhau, nó chịu chung một sức gió rất là nhẹ. Nhưng có cây nào đó mà cao lên vượt tầm của rừng cây thì cây đó chắc chắn là bị gió lay mạnh nhất. Công danh là cái thứ gì mà trời đất rất là hà tiện đối với con người, nhưng mà con người leo được đến đỉnh của công danh thì trời đất luôn ghen ghét, nói theo cái ngôn ngữ của thi ca. Nhưng mà ngôn ngữ đời thường là thế này: thưa, trong đời cũng thế, trong đạo cũng thế, cái tâm đố kỵ, tâm ganh tị là cái chuyện rất bình thường của con người. Mình nhìn thấy ai mà dễ thương hơn mình là mình thấy không ưa rồi. Thấy người ta nói một câu văn chương ra vẻ được người kính trọng là mình thấy hơi khó chịu trong bụng rồi. Thì mình từ cái nhỏ mình suy nghĩ là những con người làm nên sự nghiệp lớn trong đạo cũng đi chung con đường đó. Có khi ở trong đạo cái sự phá rối khó khăn gây nên cho chúng ta trên con đường hoằng pháp không phải do người đời mà do là những bạn đồng tu của chúng ta mà thôi. Cái khó không phải do cuộc đời họ đổ đến cho ta, mà cái khó là do trong tự thân của tăng đoàn gây nên cho chúng ta. Có khi nó là như thế. Người ngoài họ biết gì mình đâu mà họ ghét, họ cũng đâu có thể giành được cái địa vị của người tu mình đâu mà họ ghét. Có ghét chăng mình đó là những người cùng tu, những người bạn đồng tu với mình mà thôi. Và các vị nhìn cái cuộc đời hành đạo của sư ông, các vị thấy điều này. Những người mà vu vạ, gây khó khăn và làm thương tổn uy tín là phần lớn là những người đều có gốc của thầy tu cả, đều là những người đệ tử gần gũi trung kiên với mình cả, chứ không phải là người xa lạ. Đó là cái điều rất là dễ cảm nhận. Và thưa, nhìn ở một mặt này thì thấy những cái điều tồi tệ nó rất là đáng ghét, nhưng mà nhìn một mặt khác thì mình thấy cái điều đó rất là cần. Họ nói xấu mình rất là cần, họ hạ nhục mình cũng rất là cần. Để làm gì? Thưa, để trui rèn, để làm cho mình vững vàng, vươn vai đứng lên chứ không có gì lạ. Anh muốn đưa vai gánh vác cái sự nghiệp lớn của Như Lai, anh phải là người đủ nhẫn lực, tức là đủ với sức nhẫn nhục là một, và đủ đức bao dung là hai, đủ cái tài để chinh phục người ta là ba. Mình không có cái đức bao dung thì người ta không chào mình một lần là mình thấy đã khó chịu. Người ta có một lời nói sổ sàng với mình là mình đã không ưa, thì mình đâu thể làm được việc lớn, mình đâu thể tiếp tăng độ chúng nuôi người được. Cho nên tất cả những cái khó khăn, những cái thử thách là điều rất là cần thiết để nó nuôi lớn cái tâm hạnh của người tu chúng ta. Và từ những cái điểm mà tôi chia sẻ thì các vị nhớ một điều là tất cả những cái chướng duyên đến với người tu đều là cơ hội cả. Cơ hội gì ạ? Nếu là những cái chướng duyên nhỏ đến với mình thì đó là cơ hội để mình thực tập. Mà cái chướng duyên mà nó lớn đến với mình thì mình vỗ tay, mình ăn mừng. Mình nghĩ là chắc là trời đất sẽ trao cho mình cái nhiệm vụ lớn rồi đó, sắp làm thầy lớn rồi đó. Cho nên cái chướng duyên nó lớn như thế. Không hề có cái lượng sống nào mà nó lớn, nó nhận chiếc thuyền con bao giờ. Có phải không ạ? Sở dĩ mình phải đối đầu với sóng lớn là tại vì thuyền mình nó lớn. Sở dĩ mình đối phó với những chướng duyên nặng là tại vì cái cuộc sống, cái đời sống tâm linh của mình nó được nâng cao, cho nên mình đụng những cái chướng duyên nặng. Chứ tép rong tép riêu như mình thì làm gì ai mà đổ vạ đổ hôi gì cho mình thì khó khăn đâu. Chưa hề có một cái kẻ nào mà nó vô công rồi nghề mà nó đến nó quấy nhiễu cái người không có danh có phận. Thưa không có. Nó đụng là nó đụng đến những người đã có danh có phận, đã có đức có hạnh, sắp nổi bật trên cái cánh rừng kia thì gió nó mới lay thôi. Nên nhớ vậy. Gió mà nó lay mạnh chừng nào thì biết là cây đó đã cao rồi đó. Cho nên ta hãy coi tất cả những cái chướng duyên là cơ hội tốt lành đến với ta để cho ta tu tập. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ nên để chúng lưu ý. Có một lần tôi đọc một bài viết, một bài dịch của Ngài Tinh Vân. Ông kể chuyện những bước đường hoằng pháp của ông. Đầu tiên khi ông rời Hoa Lục đến Đài Loan thì ông bị các thầy ở Đài Loan họ vu khống là tên đó là tên Cộng sản, Cộng sản Trung Hoa cài vô đó. Lúc đó ông còn trẻ đó, ông phải kê cái bàn mái mai ở trong một cái góc nhà, ông bắt đầu ông viết những cái cuốn sách đầu tiên như Thoát Phòng, Tục Lỵ rồi đó, được viết trong cái hoàn cảnh như vậy, một cái góc tồi tàn, một cái bàn mái mai, vừa làm việc vừa viết lách. Và ông làm mồ hôi ướt đẫm áo, bao nhiêu việc phải làm. Và từ cái ngày đặt chân lên Đài Loan cho tới mãi bây giờ, trở thành một vị tông chủ của một trường phái rất là lớn, và hầu như trên thế giới này nơi nào cũng có chùa Phật Quang Sơn cả. Nhưng mà ông vẫn chưa nghỉ, bàn giao cái trách nhiệm trụ trì cho một thầy nào đó trông nom cái trung tâm lớn là Phật Quang Sơn ở Đài Loan. Và ông đích thân một mình là khi có một cái đạo tràng xa xôi nào đó, dù đó là Phi Châu, phải ngồi phi cơ 15-16 tiếng đồng hồ tới để giảng dạy, ông vẫn cứ đi. Và nếu con người bình thường, trẻ trung như chúng ta thì chuyện không nói. Đằng này, cái con người đó bệnh hoạn tiểu đường rất là nặng. Và có những lúc lên pháp tòa giảng xong rồi thì sức khỏe tan tác hết không còn, nhưng mà vẫn cứ đi, không để hà đường xá xa xôi, không để hà vất vả, không để hà hao tốn gì cả. Cho nên các vị lưu ý là trong đạo, để làm được Phật sự lớn, Phật sự nhỏ, không phải là cái tâm trí nhỏ nhoi, bé mọn, không có sức nhẫn nhục mà có thể làm được. Từ cái việc tu cho tới cái việc hoằng pháp, độ sinh, vân vân, cất một cái tự viện thôi, nó đòi hỏi cái đức nhẫn nhục cũng rất là lớn mới có thể làm được việc. Cho nên đây là cái hạnh rất là căn bản mà chúng ta nên lưu ý. Bằng không thì trên con đường tu của mình thả phập phiều chơi thôi à, không đi đến đâu cả. Cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ về nội dung của nhẫn nhục. Cái ý đầu tiên các vị ghi nhận đó là trong một cái nhẫn nhục này nó có cả lục độ trong đó. Mình cứ nghĩ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mỗi cái nó riêng. Thưa, không đúng như vậy. Trong mỗi một độ của Ba La Mật nó bao hàm năm cái độ kia. Ví dụ như trong cái nhẫn nhục này, nếu mà không có khả năng trí tuệ thì ta không nhẫn nhục được. Ở mức độ cạn mình bị người ta quỷ nhục, mà cái tâm thức mình, mà cái sự phản ứng của mình nó đang bốc cháy lên. Nếu mà lúc bây giờ mình vận dụng được cái năng lượng của trí tuệ đi vào để quán chiếu thì cái khả năng nhẫn nhục liền có mặt. Còn nếu mà không có trí tuệ đi vào thì mắt đổi mắt, răng đổi răng là cái chuyện rất dễ dàng xảy ra, không nhịn ai cả. Cho nên tự thân nhẫn nhục nó có cái yếu tố trí tuệ trong đó. Thứ hai nữa là cái điều rất gần chúng ta dễ nhận biết là trong nhẫn nhục nó có từ bi trong đó nữa. Lòng thương không đủ lớn, ta không có khả năng nhẫn nhục. Là một ông thầy giáo hóa độ chúng hay là tiếp tăng độ chúng, và đôi khi mình rất là nhẫn nhục mới có thể độ nó được. Cho nên phải có cái yếu tố từ bi trong đó mới làm đạo được. Và lòng thương càng lớn thì đức nhẫn càng dày. Mình mà phản ứng liền tức khắc khi bị một lời xúc phạm, bị một cái cử chỉ coi thường, là do vì cái lòng thương mình không đủ lớn, đức bao dung mình không đủ rộng, cho nên mình phản ứng một đổi một. Nhưng mà khi đức bao dung đủ lớn, lòng thương mình mênh mông rồi thì họ làm cái gì mình cũng mỉm cười được. Nhẫn nhục được ví với đức của bà mẹ. Cái lòng thương bà mẹ rất lớn, cho nên có khi mỉm cười nhìn con nó lấn lướt mình, nó có những cái hành động không dễ thương với mình cũng có thể coi thường thông qua được là như vậy. Cho nên tự thân nhẫn nhục nó có cả lục độ trong đó. Đó là điều thứ nhất. Cái điều này thì các vị có thể quán chiếu và tư duy thêm để thấy trong cái phạm vi nó rất là rộng. Cái điều kế tiếp là chúng ta chia sẻ những cái con đường để đi của người tu nhẫn nhục. Hay là mình có thể dùng cái từ khác là những cái phương diện. Mình người tu là những người mang cái áo giáp nhẫn nhục mới có thể tồn tại được. Khoác cái pháp phục cũng có nghĩa là khoác cái áo nhẫn nhục để đi trong cuộc đời. Cái nhẫn nhục đầu tiên của người tu chúng ta là nhẫn với hoàn cảnh. Ví dụ như đời sống ở gia đình, mình quen làm chủ cuộc đời mình. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi thì lên xe đi. Vô chùa mọi cái nó khác. Điều thứ nhất là mình đã quen với cái đời sống vui tươi lễ hội bên ngoài, cho nên vô chùa đầu tiên là nó vắng vẻ và tịch liêu. Muốn về thăm bố mẹ, tăng thân không cho phép, hội đồng giáo thọ không có duyệt cho, mới về năm rồi năm nay không được quyền đi. Mà mình hồi xưa mình ở nhà thì cứ lâu lâu mình chạy về thăm bố mẹ là chuyện thường. Và dĩ nhiên là đối với con trai thì 5 năm không về không buồn bận tâm. Nhưng mà các cô gái thì cái chuyện thương yêu gần gũi bố mẹ là chuyện, cái nhu cầu rất là cần thiết. Thế mà bây giờ vô tu cái điều đầu tiên là bị ép quá chừng. Mình năn nỉ mấy cô không được. Có khi 10 người đồng ý, cái một người không đồng ý cái là coi như chuyện mình xù mất tiêu rồi. Và Thưa, cái điều này nếu mình không có đủ, không có mặc được cái áo giáp nhẫn nhục, có khi mình không vượt qua được. Cái đó là cái điều rất cản. Rồi mình đã đời, mình đã từng làm ông, làm bà người ta, vô chùa tu, mình tu sao, sinh sao đẻ muộn, cho nên bị mấy sư cô mới có nước mắt, tuổi đáng cháo mình sai, mình làm cái này, làm cái này, làm cái này, rầy lên, rầy xuống, soi sáng lên, soi sáng xuống, làm mới đi, làm mới lại, đôi lần, nực hết sức. Rõ ràng là cái hoàn cảnh tu thôi là nó có ngàn và vạn điều khó khăn. Mà nếu mình không có đủ cái nhẫn lực thì thưa không thể vượt qua được. Cho nên tự thân của đức nhẫn này nó có những cái điều trang bị cho chúng ta bên trong nữa là gì? Tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lòng từ bi mênh mông. Và nếu cái bản nguyện mình không đủ lớn, không đủ dày, không đủ sâu, cái niệm tu hành mình không đủ nhiệt tình, thì chắc chắn là đụng phải hoàn cảnh sơ sơ thôi là mình đủ thối Bồ Đề Tâm rồi. Thưa, tôi đi tu cũng thối Bồ Đề Tâm bao lần. Lần thứ nhất, một hôm về thăm nhà, thấy gia đình bà già cực quá, cái mình rất là hối hận. Mình nghĩ là nếu mình không đi tu ở nhà thì có thể giúp được bà, giúp được mấy em. Cái về chùa, thưa với cụ bổn sư, thưa thầy, cho phép con về nhà một năm. Thầy bổn sư nói, con về nhà một năm thì được, có điều thầy nghĩ một năm rồi con không còn là con nữa. Thôi, con về nhà trong cái mùa cài, trong cái mùa gặt, sau đó con về chùa hơn tôi. Như vậy thì nó tròn hai phía, một là giúp được gia đình chút ít, hai là con giữ được cái niệm tu hành Bồ Đề Tâm không bị lui sụp. Và trong cái thời gian con về như vậy thì con giữ gìn cái đời sống tu tập, thì con có thể giúp được gia đình, giúp được các em. Hai phương diện, một là đời sống vật chất, hai là nuôi dưỡng họ có thể phá tâm tu. Bằng con không giữ được điều đó thì coi như con có thể giữ được chiếc áo tu mà tâm Bồ Đề bị bào mòn. Và thưa vị thầy bổn sư, tôi rất là nhà quê nhưng mà có những lời dạy làm cho mình thấm thía. Rồi sau đó vài năm thì khi cái đời sống bà cụ ổn định thì tôi bắt đầu cuộc đời đi học. Mỗi lần mà đi học từ nhà quê đi lên thành phố thì ông cụ ban đêm ông cụ dẫn ra ngoài đường để đón xe. Cụ ở trong nhà cụ không nói gì hết á. Tại vì nếu cụ cho tiền thì có khi mấy huynh đệ khác họ khó chịu. Huynh đệ thì đông, cụ thương mình mà cụ phải tránh cái tình trạng khó chịu cho mấy anh em. Cho nên tối ông dẫn mình ra ngoài đường, tới chừng mình đứng đón xe cái ông móc túi, ông nhét tiền vào túi mình, ông nói cất đi con, nào đau ốm bệnh hoạn thuốc men con đem nó xài hà tiện chút nha. Thưa, có những cái trình tự của nhà chùa nó nuôi dưỡng mình, làm cho mình sống còn cho tới hôm nay. Và nói như thế để các vị thấy là hai mặt ở trong một đời sống luôn luôn có. Cái mặt thuận để thúc đẩy, để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Mặt nghịch thì cũng có những cái nó bào mòn. Nhưng mà nghịch hay thuận nó bắt, nó phát sinh từ đâu? Nó phát sinh từ cái đầu của chúng ta. Ta nghĩ thế này là khó chịu, thế này là cực nhọc, thế này là ràng buộc, thế này là cô quạnh, vân vân. Thì tự nhiên là tâm Bồ Đề mình bào mòn, bị thui chột. Mà mình nghĩ tất cả những cái khó khăn của hoàn cảnh nó có đến với mình, âu cũng là cái điều thử thách, trui rèn là một cái cơ hội để cho mình lớn lên và trưởng thành, thì mình vượt được. Và thưa, nếu mình không có vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn thì chắc chắn là mình không thể đi xa được trên con đường tu. Mà hoàn cảnh là cái gì rất là cạn bên ngoài thôi, nó không đáng gì cả, không nghĩa lý gì cả đối với con đường tu. Cái thứ hai là ta nhẫn với tự thân. Cơ thể mình mà bình thường thì không có gì đáng gọi là nhẫn cả. Khỏe khoắn, tươi vui, trẻ trung, không có bệnh hoạn. Chuyện tu mình nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái vấn đề nhẫn với tự thân tôi chia sẻ đó là khi các vị có cái cơn bệnh của tự thân, các vị mới thấy cái khó khăn của việc tu nó như thế nào. Thân mình mà yếu thì tinh thần mình nó suy sụp theo à. Và nó hai ba điều cùng có mặt khi mình bệnh. Khi cơ thể các vị bệnh, các vị không có sinh hoạt theo chúng được, các vị bị lẻ loi, các vị cảm thấy rất là buồn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì mình trong hình hài, trong cơ thể mình nó bệnh, nhưng mà ai biết cho? Và có khi đại chúng nhìn mình bằng cái con mắt không phải là cảm thông mình bệnh, mà họ nhìn mình bằng con mắt khác. Và có khi họ không nhìn mình bằng con mắt khác, nhưng mà tri giác của mình nó rất là sai lầm. Thấy người ta nhìn cái mình nghĩ là họ nhìn như vậy là họ nhìn bằng cái cách đánh giá mình, nói mình làm ỉ làm eo chứ mình không phải bệnh, mà thực mình bệnh chết đi được. Nhưng mà do thân bệnh, tâm thức nó bị suy yếu, cho nên mình dễ có những cái suy nghĩ lệch lạc. Và khi có một cái suy nghĩ lệch lạc nó có mặt thì tức khắc là cuộc đời tu của chúng ta không có màu hồng trước mặt nữa, mà màu đen như những buổi trời mưa, ủ ê buồn chán, chán đời, chán đạo, chán cả người tu luôn, dễ phát sinh lắm. Cái năm đầu tiên tôi về tu viện chân không với ông cụ Trúc Lâm, 74, cuối năm 73, đầu năm 74, cụ thu vào tu viện khoảng chừng 20 thiền sinh thôi. Vào năm 70 thì có một lần tôi cùng thầy Giác Thanh tới đó để xin ông cụ nhập khóa tu. Quý về Sài Gòn học đi rồi khóa sau ra đây. Là mình đợi chờ tới 4 năm sau. Cho nên lần này ra thì cụ thu nhận vào. Và khi bắt đầu vào khóa tu thì mình thấy đó là nơi chốn rất là tuyệt vời cho sự tu tập. Cái điều kiện sống, cái khí hậu trong lành, cái tình huynh đệ rất là đẹp đẽ. Và cái chương trình học những cái kinh văn đại thừa thì chưa thể tìm nơi nào có được giống như tu viện chân không ngày đó. Mọi cái đều thuận chèo mát mái, nhưng mà có một cái nó trở ngược, đó là mình bệnh. Sáng ra thì mấy thầy mặt mày hồng hào tươi bưởi lên rừng đốn củi, cái tiếng hò tiếng hát rền cả một vùng núi. Và mình thì ăn không được, mặt vàng như nghệ, và nó nổi từng một trên mặt giống như là người ta lấy đinh người ta xăm vô. Nó nổi một mụn lớn bằng ngón tay thì nó đen một quần, cái bệnh gan nó tới hồi nó phát tác. Mặt mày nhìn vô không biết là quỷ hay là người nữa, nó tệ hại đến nỗi vậy. Và lúc đó thì các thầy mới vô tu như thầy Thông Hội, thầy nói chắc cái ông này chết tới nơi chứ không thể sống được. Và một số thầy thì khuyên đó thôi về thành phố trị bệnh. Và ban ngày mà mình cứ nằm trong mùng, không thể đi ăn được, không thể làm gì được, sinh hoạt tọa thiền không đi theo được, ăn cũng không được, đi làm cũng không được. Các vị nghĩ gặp cái trường hợp bị bỏ rơi và bệnh hoạn tàn tạ như vậy thì quý vị làm sao? Rồi cái điều rất là thương tâm nữa là có một hôm có một ông cư sĩ nói, thầy à, con thấy có điều rất là lạ là thanh niên như thầy tuy bệnh nhưng mà người ta mắt còn long lanh sáng nhé. Sao mắt thầy nó không còn một chút gì màu sáng của con mắt cả? Nó vàng thì đã đành rồi, nhưng mà bóng tối nó phủ đầy, nó không còn cái ánh long lanh, cái sự sống nó không có mặt trong đôi mắt của thầy nữa, là sao vậy? Mình nói đâu biết, chắc không lẽ là tôi gần đi rồi. Mà lỡ chết thì thôi, chứ giờ lỡ leo lên núi bỏ hết sự nghiệp nhân gian rồi bây giờ mình đi đâu? Và tôi không biết cái phép lạ gì nó cứu mình. Cái từ từ mình gượng dậy, từ từ ăn được, phải mất hơn nửa năm như vậy. Người ta lên tới núi, người ta tu khí hậu của vùng biển rất là tốt lành, người ta hồng hào tươi bưởi ra. Còn mình vừa lên tới núi, hai tháng sau mình bắt đầu suy sụp xuống, tàn tạ xuống, mặt mày không còn cái vẻ gì là ông thầy tu cả. Nó đen, nó nám, nó lỗ chỗ, nó giống như ở trong cái thùng dầu hắt mới đem ra. Tội là vậy. Và tôi nghĩ là cuộc đời tu mà nếu ta đi qua được cái sự phá rối với tự thân một cách nhẹ nhàng là có phước vô cùng. Đó là cái chuyện gần đây. Xa hơn nữa thưa các vị là có những lần tôi ở Sài Gòn bệnh, và tôi cũng là loại gái chết bỏ chứ không bao giờ xin tiền ai hết. Từ cái chỗ Phật học đường đi xuống để chăm cứu thôi, có hai đồng bạc tiền xe lam thôi mà không có tiền. Huynh đệ cho đi xuống nó chăm cứu rồi đi về, mà vẫn cứ lay lắt sống qua ngày rồi cũng sống. Đó là điều, vài điều rất là cá nhân tôi kể ra đây có cái dụng ý thưa và đại chúng thế này. Tự thân ta nó có những cái phá rối, nó có những cái cản trở vô cùng đối với con đường tu tập. Ví dụ như mình mà không có may mắn, mình xuất gia mình cũng bằng cái tấm lòng trong sáng và trái tim nồng nàn ham tu, nhưng mà mình không có biết pháp môn thực tập, không có một vị thầy sáng hướng dẫn cho mình cái pháp môn để mình hành trì, thì cái tuổi thanh niên, cái sức khỏe nó đang vươn lên và mình tiếp xúc với xã hội bên ngoài, tiếp xúc với bạn xấu, thì các vị cứ nghĩ là cái phá phách của một cái thân thể khỏe mạnh, cái nhu yếu tính dục nó là cái khả năng rất là lớn lao, nó tiềm phục trong tự thân của từng người. Cái điều đó nó phá phách chúng ta cũng đủ lớn rồi. Cho nên ta đã vượt qua nhiều cái chặng đường khó khăn, có một tăng đoàn hỗ trợ, có pháp môn để thực tập, có một hoàn cảnh rất là tốt lành để mình tu tập, là vượt qua bao nhiêu cái gian khó đối với tự thân rồi. Có khi mình không đủ phước duyên mai, mình đi tu mình lao sao rồi và mình không có pháp môn thực tập. Rồi đầu tiên mình đến với đạo, xuất gia bằng trái tim rất là nồng nàn tham tu, nhưng mà tu được 5-3 năm cái tự nhiên mình đi vào con đường tẻ mất tiêu à, tại không có pháp hành trì, không có ngăn được, không có phòng hộ được 6 căn để cho nó tiếp xúc với những cái lôi kéo, những cái quyến rũ của ngũ dục lục trần bên ngoài. Và tự tâm mình nó cái chất nó cũng có, cho nên nó đẩy mình đi về cái hướng đó, rồi cuối cùng mình tan tác đời tu. Cho nên thưa đại chúng là nắm được cái pháp môn hành trì, vượt ngang qua những cái khó khăn của tự thân, đó là cái điều phước đức rất là lớn, chứ không phải đơn giản. Cái thứ ba là các vị nhẫn với tự tâm. Thân nó có những cái chặng khó của nó, tuổi trẻ nó có những cái khó khăn mà chúng ta có khi phải ngọt ngào mới có thể qua được những cái chặng thử thách của nó. Rồi tuổi già nó cũng có những cái khó khăn nó quậy phá mà mình cũng phải đủ can trường để nhẫn nhịn với nó. Cỡ như thầy Pháp Trí đó là cũng phải cực lắm để điều phục cái thân, phải nhường nó, phải nhịn nó. Nghĩa là khi còn cái hình hài này thì nó đặt ra những cái vấn đề thách thức với chúng ta trên con đường tu suốt cả một chiều dài, chứ không phải là dừng lại. Người trẻ có khó khăn của sinh tâm lý, người già có cái khó khăn của tật bệnh, hai cái này không ai tránh được cả. Ví dụ như đến cái tuổi trung niên cỡ 40 thì chúng ta có một cái giai đoạn yên ổn nhất, tức là cái năng lực tính dục của thân nó dịu đi. Thứ hai là bệnh hoạn của tuổi già nó cũng chưa có mặt, Nhưng mà bước vào tuổi 50 thì nó bắt đầu trục trặc rồi đó. Và bước đầu vào 60 thì có nhiều vấn đề nó nảy sinh từ bên trong. Và bước vào tuổi 70 thì cái già nó đến từng ngày một chứ không phải là từng năm nữa. Mỗi một ngày sức khỏe mình nó xuống, mỗi một ngày sức khỏe mình nó xuống. Cho nên cái vấn đề đặt ra không phải là một ngày, một bữa hoặc mình vượt qua một cơn khó khăn. Mà vấn đề đó là vấn đề của một đời tu. Đó là về mặt cạn nhất của thân. Và ở cái mặt tự tâm này, thưa đại chúng, là nó càng khó đề phòng hơn thân nữa. Ví dụ như mình đang tu ngon lành thế này, ở trong chúng rất là yên bình, rất là vui thế này. Cái đột nhiên một hôm khóa tu mở ra, có một vài thiền sinh là thương mình. Cái nói về tăng thân của con bây giờ là đang có một cái trung tâm tu học mà không có người. Con thấy con quý thầy quá, quý sư cô quá. Thầy hoặc sư cô mà về với con ở đó thì thôi, tăng thân của con hạnh phúc biết chừng nào. Chỉ cần tu thôi à, tụi con nương là tụi con đủ hạnh phúc rồi chứ không cần dạy dỗ gì nhiều. Đó là cái duyên thứ nhất. Cái duyên thứ hai, tự nhiên cái sự thương yêu bao bọc, bao dung của chúng đối với mình nó cũng giảm đi. Mình có cảm nhận giống như là bữa nay tăng thân đối với mình không có còn quan tâm nữa, có hơi vẻ lạnh lùng. Cái duyên thứ ba nữa là cái chuyện tự nhiên khi không nó bị sư ông kêu lên mắng nhau một trận. Ba cái duyên nó đổ lại, đủ chưa? Chưa. Cái duyên chính nó là vấn đề trong này nó nảy ra. Ồ, mình sống đây đã lâu rồi, học hết mấy bao nhiêu nghề ở đây rồi. Từ thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền lại, thiền gì cũng học sống. Nào là soi sáng, nào là mới mình cũng biết. Và hướng dẫn người ta tu mình cũng làm tay ra được. Và bây giờ thì có thể đơn thương độc mã một mình xách túi tới vùng núi đó, tọa trấn một nơi có thể tu được chứ chích chóc vì ai. Thế là nó một cái ý niệm rất nhỏ khởi lên thì ngàn vạn ý khác nó tiếp theo, nó nối dài và nó phát triển rộng ra. Thế là hai ba hôm sau là ta thu vén áo quần vô trong vali là lên đường thôi. Và cái điều này tôi kể ra đây để các vị thấy nó là cái gì rất là thường, nó dễ có mặt vô cùng trong tâm thức chúng ta. Xưa trong pháp hội của ngài Quý Sơn có một vị, ngài Quý Sơn ngài kêu lên ngài nói là thầy có thể phân tòa giáo hóa, đi tỏa trắng ở vùng núi nọ vùng núi kia để giáo hóa đồ chúng. Ông lên lãnh lễ nói dạ bạch tổ, con phát nguyện có một đời ở giữa lòng đại chúng thôi à, con không muốn trụ trì giáo hóa nơi nào. Cái hạnh phúc nhất của con là được ở giữa lòng đại chúng. Con nguyện là sống thì con làm tăng chúng ở núi Quy, mà chết thì con làm ma núi Quy, xương thịt của con thì gửi vào tháp Phổ Đồng ở chung đại chúng nữa, con không muốn đi đâu cả. Thưa các vị, là nếu các vị có dịp tới những cái chùa nhỏ chùa lớn ở dưới phố, các vị mới thấy mấy đời sống của quý thầy quý cô rất là cực. Một mình họ đối phó với ngàn vạn chuyện. Trụ trì một cái chùa ở Việt Nam nó tương đối là dễ và nhẹ nhàng hơn trụ trì một cái chùa ở Mỹ này, cực lắm rồi. Nội một tháng là một sách thơ tiền biêu nó gửi tới là giải quyết muốn khùng cái đầu rồi. Phật tử thì càng ngày càng ít. Đây là cái hiện trạng rất là thực. Tại vì các thầy các sư cô không thể làm cho Phật pháp phổ biến được đến với người Tây phương. Phật tử Việt Nam thì cái tuổi năm 75 qua đây bây giờ thì chỉ còn có cách là lai rai đi vô hòm, lai rai đi vô hòm. Cái người trẻ thì cái tiếng Việt họ lần lần họ quên, và họ là những người Mỹ lai hết, 70% Mỹ, chỉ có 30% Việt Nam thôi. Mà cái sinh hoạt chùa chiền tự viện ở dưới phố thì lại không đáp ứng được cái nhu cầu tu học của họ. Và chùa chiền tự viện khắp trên đất nước này hầu như chỉ đáp ứng được hai cái nhu cầu quan trọng của Phật tử là cầu an và cầu siêu. ma chay tống tán lễ lại, cái nhu cầu nhà chùa chỉ đáp ứng chừng đó. Cho nên giới trẻ quả quằn lắm nó mới đến với chùa. Và cứ mỗi một năm vậy thì lớp người già hao mòn đi một chút, người già hao mòn đi một chút. Và thêm một cái điều đáng lo nữa là chùa chiền cứ mọc thêm ra. Hai ba thầy ở chung một chùa không được, lại phải ra riêng cắt một cái chùa khác. Như vậy thì cái con người thì không phát triển, mà tự viện thì nó lại phát sinh. Cho nên cái nhu cầu về tài chánh càng ngày nó càng bị phân tán rất là mỏng. Cho nên cực vô cùng. Giữ gìn được đồ tôn đệ tử tín đồ dây quan, để có được cái nguồn tài chánh ổn định để trả tiền bill hàng tháng là chuyện không phải dễ. Cho nên rất là băn khoăn, rất là lo sợ. Và có khi cả một ngày cái nhu cầu đám đình đâu có thời giờ để thực tập, để công phu. Một ngày hai thời tu rất là hiếm. Chỉ lao sao đợi cái ngày chủ nhật tụng kinh cho rơm rã để đáp ứng cái nhu cầu cầu an, cầu siêu tuần thất trong ngày chủ nhật mà thôi. Và cái hiện tượng này nó rất là phổ biến. Và chúng ta nhìn những cái điều đó rồi quy chiếu lại mình để thấy một điều rằng được sống ở trong một cái tăng đoàn lớn, một tập thể lớn rất là nhẹ gánh tăng bồng, phải không? Mỗi người làm một việc, mình thấy tuy có cực nhưng mà thưa vẫn còn không đáng gì so với một thầy, một cô trụ trì ở dưới phố cả. Ví dụ như mình làm quần vợt suốt ngày thì mình chỉ làm mỗi một bổn phận mà thôi, chưa phải là người đối phó trăm việc. Các vị điện thoại hỏi thăm sư cô chùa Di Đà, các vị biết sở dĩ cái cơn bệnh nó sắp lấy đi sinh mạng là do vì cái tình trạng phải đối phó với cái hoàn cảnh xã hội như vậy. Cho nên cái điều ta chia sẻ đây là thưa đại chúng là các con đường tu dài quá. Tâm thức mình á, nó có thể phát sinh bất cứ một cái ý niệm nào để nó dẫn dắt mình đi vào những cái ngã tẻ. Mà những cái ngã tẻ đều hợp lý với đạo cả. Đi ra giúp cho một tăng thân tu xây dựng một cái chùa, hoặc là vì vấn đề sức khỏe mình về bố mẹ mình cất cái thất cho mình tu, đó là vấn đề rất ư là hợp lý. Và tâm thức mình đó thì thầm nó nói vào tai rất là ngọt ngào, cho nên mình dễ nghe lời nó vô cùng. Và từ cái điều này các vị có thể nghĩ một điều là mình có đủ trí tuệ, có đủ từ bi, có đủ nhẫn lực để nhìn được những cái ý niệm và nhẫn được với cái tâm hành của mình là cả một điều khó khăn. Đó là cái điều thứ ba trong những cái phương diện của người tu, ta cần phải vận dụng cái đức nhẫn nhục để đi qua là như vậy. Thưa, cuối cùng tôi chia sẻ với các vị vài điều về cái phương pháp thực tập. Có ba điều mà chúng ta thực tập. Điều thứ nhất là các vị thực tập nó từng bước nhỏ. Mình thử thực tập những cái bước rất là cạn, rất là nhỏ. Mình làm được những cái điều rất là nhỏ thì mình mới làm được những điều rất là lớn. Ví dụ như một hôm nào mà quý vị phát tâm thực tập cho mạnh, các vị hứa với lòng là trên 54 cái nấc thang từ nhà ăn đi lên trên tăng xá, tôi phải bước từng bước từng bước, mà tâm của tôi nó luôn dính vào bàn chân, nó không được quyền chạy vô khác. Mình mới bước rửa chừng cái tâm của mình nó bay cao, cái mình bắt đầu làm lại, mình làm lại bằng cách đi tở xuống. Mi phải đi như thế nào mà trong 54 bậc nấc thang này đi từng bước an trú trong chánh niệm được mới hài lòng. Và thế là trở xuống, mình đi được mới cái 5 bước là tâm mình nó cất cánh bay cao, mình lại bắt đầu trở lại. Mi có giỏi thì làm thử. Và nếu là đầu tiên cái ý niệm mình phát lên là hôm nay tôi phải thực tập trọn vẹn trong thời ăn, không được để tâm chạy rong. Thế mà ăn mới nửa chừng tâm nó chạy rong thì mình có quyền bắt nó nghỉ ăn cho rồi. Ví dụ vậy. Đó là một cái ví dụ rất là vui, nhưng mà để thưa đại chúng là ta phải thực tập cái sự nhẫn nhịp này từ những bước rất là cạn. Và ví dụ như mình ra lệnh cho nó ngồi 15 phút tọa thiền yên tĩnh và bất động, mà mới 10 phút nó quậy rồi, nó không muốn yên nữa, nó muốn đi chỗ nọ đi chỗ kia, nhấc cái chân hoặc là cơ thể nó thúc bách điều gì đó, thì rõ ràng là mình không đủ kiên nhẫn đối với thân. Và khi thân không đủ kiên nhẫn có nghĩa là tâm mình đã không đủ kiên nhẫn. Cho nên ta phải thực tập những cái rất là nhỏ, những cái rất rất là gần của đời thường. Mình làm được thì mình mới có khả năng làm được cái lớn. Mình quyết định buổi chiều là mình ăn một cách vừa phải để cho nó nhẹ nhàng tu. Thế mà chiều nay đồ ngon quá cho nên mình nghĩ thêm chút chẳng sao, là thiếu nhẫn lực. Chứ đừng nói cái gì lớn, chỉ cần chừng đó là chứng minh là cái sự thất bại của mình trong việc tu rồi, chứ đừng nói là phải thất bại cái lớn hơn. Và thưa, đó là cái điều thứ nhất tôi chia sẻ với các vị về cái phương pháp thực tập, tức là mình hãy làm những cái việc rất nhỏ. Thứ hai là các vị phải nuôi ý chí. Ở đời cái ý chí người ta mạnh, người ta vượt ngàn vạn khó khăn. Mà mình người tu thì đòi hỏi ý chí nó phải bay tinh lên tới trời cao, phải sung thiên chí, tức là cái chí mình nó phải vượt thẳng lên trời cao chứ không phải là chí tầm thường. Và nếu cái bản nguyện ý chí mình nó lớn, nó cao thì mình là cái loài chim phượng hoàng. Những cái lặt vặt tầm thường trong đời sống không có gì bận tâm cả. Còn nếu cái ý chí mình không được nuôi dưỡng thì mình giống như con quạ, dù cho mình bay tới đâu thì mình vẫn nhìn thấy cái tầng thế này, chỗ nào có con chuột chết thì mình thấy, chứ mình không thấy cái gì khác hết. Ý chí của mình nó cao hơn cái loài quạ. Nó là loài phượng hoàng thì nó sẽ tìm cành ngô đồng nó đậu. Còn ý chí của mình là con quạ thì nó chỉ thấy những cái phàm thường như xác chuột mà thôi. Và tôi nói điều này để chia sẻ là các vị nhớ là trong đại chúng mà mình cứ lục cục lòn hòn với nhau vì những cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện không đáng gì hết, là mình chỉ là con quạ thôi à. Trong đại chúng những cái lặt vặt nó làm thương tổn nhau, các vị để ý coi, nếu mà cái gì mà nó vượt ngoài những cái tầm thường mà nó xích mích thì cũng đáng cho phép. Còn nếu nó là những cái thường, những cái chuyện làm này làm nọ làm kia, cái ăn cái mặc cái hơn nhau, chút đỉnh lặt vặt mà chúng ta mít lòng nhau để cho nó thương tổn thì rất ư là vô duyên. Cho nên hãy lập chí rất là cao là như vậy, phải bay lên tới trời cao, phải là loài phượng hoàng chứ đừng là con quạ. Điều thứ ba thưa đại chúng là trong cái bước thực tập này, các vị phải nuôi dưỡng cái lòng thương yêu rất là rộng, rất là lớn. Ai cũng là người để cho chúng ta thương yêu và kính trọng cả. Có những người rất là đáng ghét, họ rất là khó chịu chứ không phải dễ thương đâu. Nhưng mà mình hãy nghĩ một điều là đều là những chúng sinh tội nghiệp như nhau cả. Lao sao trong tầng này dù người kia đáng ghét thế mấy rồi họ cũng ra đi, họ cũng trắng tay, họ cũng chết. Và con đường tử sinh nó dài mịt mờ. Cái vấn đề quan trọng là mình làm thế nào trong một đời tu sáng bừng con mắt đạo để chấm dứt được cái dòng chảy của khổ tử sinh. Chứ còn mình dành nhau những cái chuyện lặt vặt có đáng gì đâu để rồi nổi chìm trong chốn tử sinh, rất là tội. Và người kia họ đáng ghét như thế là tại vì họ không biết sợ con đường tử sinh, phải tội nghiệp họ. Và nuôi được cái tâm đại bi lớn và tự thân mình thấy mình vô ngã thì chắc chắn là cái nhẫn lực mình rất là lớn và mình làm được rất nhiều điều. Mình có thể thành đạt được đạo quả, thành đạt được cái an lạc, hạnh phúc tự thân, con đường niết bàn tự thân. Bằng mình không làm được những việc nhỏ, mình không nuôi dưỡng ý chí, mình không phát triển tâm đại bi, và tự quán chiếu thân này vô ngã, thì các vị khó đi vào cái con đường tu tập nhẫn nhục. Thưa mình dừng ở đây, xin các vị chịu khó chép chữ Hán học cho vui.